Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 46. Chương 246, nhiệm vụ nghiêm khắc nhất. Xem hết báo cáo rồi chứ? Anh bày ra vẻ mặt bình thản, cố nuốt nước bọt. Khương và đứa em chỉ có nội dung của hơn 300 trang báo cáo thôi, đối với em rất đơn giản. Cô chỉ có một dự cảm trăng lành, cứ cảm thấy lời anh sắp nói ra với cô là một đại nạn. Quả không sai, anh từ từ lên tiếng, ánh mắt nhìn cô còn mang theo một nụ cười. Khi báo cáo, anh cần em bỏ giấy, thế nên em bắt buộc phải ghi nhớ hoàn chỉnh mọi nội dung, mọi dấu chấm cũng không được sai. Làm sao có thể? Cô buồn miệng, anh bực cười hỏi ngược lại. Vì sao lại không thể? Phải, vì sao lại không thể? Cô há khẩu vì câu hỏi ngược này của anh. Lục Bắc Thần báo cáo từ lớn tới nhỏ, có lần nào mang theo giấy đâu. Chuyện anh có thể làm được thì cô cũng phải làm được mới đúng. Thấy cô trầm mặc, anh hỏi. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Cô sơ từ nhỏ đã không phải là một bình hoa, còn không phải là loại hoa được nuôi trong nhà kính. Xuất chúng, đủ mọi phương diện và bản lĩnh của cô, đương nhiên sẽ không muốn khiến anh thất vọng. Anh bèn tiến lên, cười nói. Chúc em ngày mai trong buổi báo cáo sẽ thuận lợi, suôn sẻ. Hiếm khi được nghe anh nói một câu may mắn, nhưng cô rất muốn chửi thêm một câu lưu manh. Ngày mai đã họp rồi, trước một ngày mới thông báo cô ra trận. Không phải lưu manh thì là cái gì? Nhưng giờ phút này đây, cố sơ với ướn ngực đứng thẳng lưng vào vị trí của người trình bày chính. Không phải vì cô không nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của mọi người, cũng không phải không hiểu trong lòng cục trưởng đang nghĩ gì. Nhưng đúng như Lục Bắc Thần nói, sức hút của đám người này đền dồn cả vụ án. Về việc cô nói như thế nào, có sức thuyết phục hay không đều không quan trọng. Quan trọng là phải nói được cho họ biết bước tiến thật sự của vụ án. Có thể suy đoán bằng thành từ mạng ở nơi ở của chính mình, đó là hiện trường đầu tiên của vụ án, sau đó hoàn thành bị chia xác. Cô lần lượt tiến hành phân tích những chứng cứ thu thập được tại hiện trường. Ngoài vết máu trên chiếc dép lê đó ra, chúng tôi còn tìm được một bộ bát đĩa mới được ai đó cố tình bày trong chiếc tủ tại phòng bếp. Đĩa sứ loại sứ mỏng, loại đĩa này thích hợp để ngắm chứ không để dùng. Tiện thể chỉ cần từng dùng qua, ắt là sẽ lưu lại dấu tích. Vì sao đĩa sứ lại bị thay đổi? Khả năng lớn nhất chính là hung thủ đã dùng đĩa sứ để giết người, không muốn để lại dấu vết. Bằng Thành là người học võ, loại đấm đá những loại như thuốc cồn này hay bông gòn chắc chắn thường xuyên chuẩn bị, nhưng trong hộp y tế của anh ta lại thiếu thứ này. Rất có khả năng hung thủ trong quá trình hành hung đã làm bị thương chính mình, đã dùng những thứ như thế để xử lý vết thương. Vậy trong nhà Bằng Thành sẽ tìm thấy đĩa mảnh vỡ. Không hề sai, chúng tôi đã tìm được một mảnh vỡ trong một góc kín đáo nhất tại trong phòng ngủ. Nó khác với loại đĩa ở tủ bếp, hơn nữa trên mảnh vỡ còn dính vết máu. Hình ảnh được thay đổi, trở thành mảnh sứ có dính máu đó. Thông qua khám nghiệm vết máu trên mảnh sứ, đã biết được nó thuộc về nhận nhân A. Cố sơ nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nói một cách khác, người cầm mảnh sứ là Thương Bằng Thành, là nhận nhân A. Đợi đã, là chỉ lên tiếng. Cô nói là đả thương. Đúng vậy, là đả thương. Cố sơ lưu loát. Vì căn cứ theo độ dẻo của sứ, nó chưa đủ để khiến nạn nhân thiệt mạng. Cuối cùng, nạn nhân A và Bằng Thành cũng bị chia xác, đủ để chứng tỏ hung thủ còn là một người khác, nhưng nhất định cũng là người quen biết họ. Vì thế, vì người lạ không thể đi dép lê vào để hành hung, chắc chắn họ đều biết nhau, hung thủ nhân lúc Bằng Thành không chú ý để ra tay sát hại. Hơn nữa, sau khi chúng tôi tiến hành so sánh, phân tích tình trạng mài mòn và trọng lượng mài mòn của dép lê, có thể khẳng định nạn nhân A chính là người thường xuyên sống cùng với Bằng Thành, cũng chính là người ban nãy tôi vừa nói, người đàn ông rất thân thiết với Bằng Thành. Lại chỉ líu mày rất chặt, cảnh sát khác trầm tư suy nghĩ, tầm mắt cố sở một lần nữa hướng về Lục Bắc Thần. Gương mặt anh chìm trong bóng tối, nhưng rõ ràng anh đang cười, nhìn thẳng vào mắt cô như khích lệ. Cô hít thầm sâu một hơi, cảm giác tự tin đầy áp. Mùi hương trên mòi nước chính là loại nước hoa bị cấm bán trên thị trường của Sisi. Người phụ nữ sử dụng loại nước hoa này có thể là quen biết với Bằng Thành hoặc là vợ tạm chồng hờ của Bằng Thành. Việc này còn phải điều tra, nhưng có thể chắc chắn rằng người hợp tác với nạn nhân A giết chết Bằng Thành chính là chủ nhân của đôi dép lê nữ kia. Cố sơ tiếp tục nói. Lục Bắc Thần dựa vào ghế, một tay vịn lên tay vịn, một tay chống cằm. Suốt cả quá trình anh đều quan sát nội dung báo cáo của cô cùng với dáng vẻ của cô. Hôm nay cô ăn mặc rất công sở, một chiếc đầm ôm sát mông đơn giản, một chiếc áo sơ mi màu be, bóng cô kéo dài trên tường, nhanh nhẹn mà hoạt bát. Trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh của cô tối hôm trước. Tối đó cô dựa vào lưng anh, ngoan ngoãn mặc cho anh cõng về biệt thự. Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện trước đây về ngôi biệt thự ấy, về những ký ức tuyệt đẹp của cô tại đó. Cô nằm bò trên chân anh như một chú cừu, mái tóc dài ngọt ngào như thác nước. Khi cô tắm, anh đi vào phòng tắm. Hơi nước mù mịt làm mờ đi chiếc gương sát sàn, cũng làm mờ đi bóng anh và cô chồng lên nhau. Cô như một miếng ngọc trắng trẻo nõn nà, cơ thể lại mềm mại như một con rắn bám lấy anh, quyến rũ anh. Anh chỉ muốn lập tức nuốt cô vào bụng. Lúc này đây nhìn cô không rời mắt, hai bên tai lục bất thần dường như lại vọng lại tiếng cô thở hổn hển. Giữa làn hơi nước, mái tóc dài ướt rượt của cô cuốn lấy cánh tay anh. Anh ghìm chặt lấy cô, tham lam thưởng thức mùi vị của cô. Từ chiếc gương trong phòng tắm ra tới chiếc bàn lớn trong phòng nghỉ, rồi lại tới chiếc giường lớn trong phòng ngủ, anh như lên cơn nghiện. Trong bóng tối, hơi thở của lục bất thần ngấp gáp, cổ họng khô rát trong giây lát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhuộm màu đen càng lúc càng nồng đậm. Mắt anh như hai lưỡi dao đang tỉ mỉ chút bỏ bộ quần áo công sở của cô, giống như bóc từng lớp vỏ bên ngoài ra. Cuối cùng, thứ hiện lên trước mặt anh chính là cơ thể trắng bóc yêu kiều ấy. Hình dáng của cô trong chiếc đầm công sở đẹp tuyệt vời, bớt đi chút ngây thơ, nhiều thêm phần chín chắn, nhưng lại trở thành sức hấp dẫn chí mạng, khiến anh ánh mắt rực lờ. Giống như khi cô mặc áo blue trắng cũng sẽ khiến người khác liên tưởng xa xôi như vậy. Có một vấn đề, vì sao nhất định là phụ nữ? Hơn nữa, cô là đồng phạm với nạn nhân à? Là chỉ hỏi. Cố sư nói. Thật ra anh nên hỏi rằng vì sao lại là một người phụ nữ mắc chứng OCD? Làm sao cô ta lại là mắc chứng OCD? Xương cốt của nạn nhân A và bằng thành được đặt rất chỉnh tề. Hơn nữa khi xương sọ của bằng thành được ghép vào xác của nạn nhân A, nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ không phát hiện được sự sai lệch. Cũng tức là hung thủ phải cắt sao cho xương sọ của bằng thành vừa khít với xương đầu của nạn nhân A mới thôi. Đồ đạc trong nhà bằng thành được đặt lộn xộn, anh ta không phải là người ưa gọn gàng, nhưng đống bát đĩa mới lại được sắp xếp rất ngay ngắn, theo hình dạng to nhỏ vuông vắn. Những điều trên để thấy có thể giúp chúng ta nhận ra người này mắc chứng OCD là điều thứ nhất. Hung thủ là nữ giới, đây là kết luận đúng rút ra từ xác của nạn nhân A. Nếu như khi xảy ra án mạng tại hiện trường chỉ có ba người họ, vậy thì hung thủ chắc chắn phải dự là nữ giới, không thể là một người đàn ông yếu đuối. Vì nạn nhân A là người luyện võ, đây là điểm thứ hai. Còn về việc giúp nạn nhân A cùng sát hại, thậm chí có thể nói là sai khiến nạn nhân A, thì có thể nhận ra từ hành vi xoay chứng cứ một cách gọn gàng thứ tự. Nước khử trùng, bát đĩa mới, trong phòng không có dấu vết giằng co, chứng tỏ người này đã lão luyện rồi. Tổng hợp những điều trên thì người phụ nữ ở cùng với nạn nhân A quen biết bằng thành là một người phụ nữ có diện mạo xinh đẹp, thậm chí đủ để khiến đàn ông cam tâm tình nguyện phạm sai lầm, mắc chứng ưa sạch sẽ, mắc chứng OCD, thành thục, tàn ác, khả năng cao hơn nữa là bằng thành đã bỏ ra không ít tiền cho cô ta, thế nên cô ta cũng nhất định là một người phụ nữ xài hàng cao cấp. Trong lúc cố sơ nói, cô cảm thấy ánh mắt nóng bỏng nào đó cứ nhìn chằm chằm mình. Cô nhìn qua là Lục Bắc Thần. Ánh mắt anh như cười như không, lại giống như đang che giấu một con thú, khiến lòng cô hằng hốt, trái tim bắt đầu đập thình thịch. Cô vẫn nhớ tới cảnh anh ở trong phòng làm việc. Hôm qua cô cầm báo cáo đi tìm anh, sau khi anh bị thuyết phục lên trình bày, cô bèn định xuống nhà đọc báo cáo. Ai ngờ anh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Cô khẽ cười, định đẩy anh ra, thì anh lại càng ôm chặt hơn. Anh nói bên tai cô. Tối qua, em cứ cảm chết người. Cô nghe mà vành tai nóng rực. Anh cúi đầu, đặt lên những chiếc hôn vụn vặt lên trán cô, rồi từ đó xuống đi. Cô quả thực hết hồn, ngay trong phòng làm việc của anh, lại còn giữ ban ngày văn mặt. Chỉ cần ngữ cảnh hai ai đó đi vào là có thể nhìn thấy cảnh này. Nhưng anh vẫn cuốn lấy cô, bàn tay lớn vén áo sơ mi của cô lên. Giây phút ấy, trong lòng bàn tay anh như có lửa, nhanh chóng bùng cháy trên da thịt cô. Anh cắn khẽ lên vành tay cô và nói. Em biết không, mặc áo blue trắng thực sự khiến người ta muốn phạm tội. Cô thở dốc, cả một bàn làm việc rộng lớn một lần nữa trở thành nơi anh chiếm đoạt lấy sự mềm mại của cô. Hơn một tiếng đồng hồ sau, môi cô dính đầy bàn, anh từ tốn mặc lại quần. Khi khoác chiếc áo blue lên người, anh trở thành vị giáo sư quyền uy phong độ, nhỏ nhã, hoàn toàn như hai người khác biệt với vẻ cuồng dã bàn nấy. Anh tỉ mỉ lau sạch cho người cho cô, rồi mặc quần áo lại cho cô, cúi người xuống dịu dàng nói. Em còn chưa đầy 3 tiếng đồng hồ để đọc báo cáo, vì tối nay anh còn muốn ăn một bữa ngon, thế nên hết giờ làm em không có thời gian bọc báo cáo nữa đâu. Anh thật sự đáng ghét, cô thầm nghĩ trong lòng. Chương 247, người thông minh lanh lợi như em. Được trở thành người trình bày chính trong cuộc họp báo cáo là một chuyện khiến cả phòng thử nghiệm ngưỡng mộ. Mặc dù Ngư Khương vẫn còn xích minh với cô, nhưng cố sư có thể nhận ra tâm trạng hâm mộ từ trong ánh mắt của cô ta. Khi cô ta từ phòng làm việc của Lục Bắc Thần đi ra, ngồi trở lại vị trí của mình, Ngư Cảnh và Phan Anh lập tức vây lấy. Tuy Ngư Khương không tới, nhưng cũng có thể nhìn về phía này, rõ ràng rất muốn biết nội dung cuộc trò chuyện của ba người họ. Ngư Cảnh trông cực kỳ hưng phấn, hỏi cô. Cô sơ, giáo sư Lục để cô trình bày chính rồi à? Ngưỡng mộ quá. Ngưỡng mộ ư? Cô nhìn Ngư Cảnh với vẻ buồn cười, rồi đẩy cả tập báo cáo dày cộp tới trước mặt Ngư Cảnh, rồi nói. Muốn làm người trình bày chính, trước tiên vào thuộc lòng những nội dung trong này. Ngư Cảnh giở ra, phản bác lại. Thế này có nhằm nhò gì, ngoại trừ một số hình ảnh phân tích hình ảnh, chữ số cũng không nhiều lắm, cho tôi một thời gian một buổi tối là xong. Cô buồn bã, nói với Ngư Cảnh. Yêu cầu của giáo sư Lục là trước khi ta làm phải thuộc hết. Ngư Cảnh nghẹn lời, liếm môi, mãi một lúc sau mới bật ra được một câu. Vì sao phải xong lúc tan ca, sau đó không tính là thời gian sao? Sao lại có yêu cầu ngặt nghèo như vậy? Lần này, tới lượt cô á khẩu. Phan Anh từ đầu tới cuối vẫn nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám. Sau khi cô bị đứng hình bởi câu hỏi của Ngư Cảnh, Phan Anh mới chậm chậm nói. Ngư Cảnh à, sau khi tan làm, cậu vẫn chỉ một mình, nhưng cố sở thì khác. Dĩ nhiên phải tranh thủ thời gian làm việc để cố gắng rồi. Cô luôn cảm thấy đôi mắt của Phan Anh có thể đọ với Lục Bắc Thần. Anh ấy vừa nói, cả người cô lập tức cứng ngắc, giật mình nói. Anh nói với bạn cái gì đấy? Phan Anh cười quái đản, con người sắp bám rễ trên người cô rồi. Anh nói vớ vẩn, vậy một tiếng vừa rồi giáo sư Lục nói vớ vẩn gì với em vậy? Cô hoang mang, thẳng thừng một miệng. Anh ấy nói công việc thôi. Phan Anh cười, gõ gõ lên phần tài liệu. Quái lạ thật, em không cầm tài liệu lên nghe cô ấy nói chuyện công việc à? Đầu óc cô chưa khi nào lanh lẹ như thế, lập tức đáp. Anh ấy sắp nhai nát vụ án này rồi, còn cần tài liệu làm gì chứ? Phan Anh cố tình làm như tỉnh ngộ, sau đó vỗ vai Ngư Cảnh nói. Bỏ cuộc đi, Lục đâu có dành hơn một tiếng đồng hồ để phụ đạo cho cậu đâu, cậu muốn đứng vào vị trí người trình bày chính, khó đấy. Dứt lời, đôi mắt anh ta lại nở nụ cười quỷ quyệt. Cô càng lúc càng cảm thấy khó xử. Trước khi trở về chỗ ngồi, Phan Anh lại cúi người xuống người người cô như có chó cảnh sát. Làm cô giật bắn người lên, nhìn anh ta đầy cảnh giác. Anh ta thì ung dung, nói một câu. Hàm muốn tình dục nghiêm trọng. Cho tới tận lúc này, trong đầu cố sơ vẫn còn văng vẳng câu nói của Phan Anh. Hàm muốn tình dục nghiêm trọng. Khi liếc nhìn ánh mắt của Lục Bắc Thần, bóng hình cao lớn ấy khiến con tim cô co rụt lại rất nhanh. Như có một chất độc đầy mê hoặc đã bị anh truyền vào cơ thể. Chỉ cần nhìn vào mắt anh, độc dược này sẽ xâm lấn, nhanh chóng phát tác. Thế nên, cô sơ đã lập tức quay đi, cố gắng nhìn về phía đôi mắt đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên của Lai Trì để không bị Lục Bắc Thần mê hoặc nữa. Tâm tư của cô dường như rất rõ ràng. Chí thì sau khi nhìn thấy cảnh này, khóe môi Lục Bắc Thần chợt dướn lên. Nơi ở của Bàng Thành là địa điểm tử vong của Bàng Thành, nhưng không phải địa điểm nạn nhân A tử vong. Có thể suy đoán rằng nạn nhân A và chủ nhân của đôi dép lê nữ kia cùng hợp mưu giết chết Bàng Thành. Sau đó nạn nhân A bị hại, chúng ta cần phải nhanh chóng xác định được thân phận của nạn nhân A mới có thể dựng lại toàn bộ vụ án. Trước mắt Bàng Thành chỉ có một mảnh xương sọ, các xương khác đều biến mất hoàn toàn, thế nên không thể tìm thấy vết thương chí mạng nằm ở vị trí nào. Ra tay từ Bàng Thành tuy chậm nhưng sẽ là cách duy nhất. Còn các vị bác sĩ mổ chính cho phẫu thuật mở hộp sọ của Bàng Thành có lẽ có thể lấy được một ít thông tin giá trị hơn nữa từ ông ta. Cố sơ đưa ra kiến nghị. Thời gian báo cáo của cô không ngắn không dài, vừa đúng 40 phút. Báo cáo xong, thời gian còn lại là lúc Lai Chỉ phân tích tình tiết vụ án. Cố sơ trở về chỗ ngồi của mình, trái tim vẫn còn thịch thịch nhưng ít nhiều có một chút hụt hẫng. Không có những tiếng vỗ tay như sấm giống như cô tưởng tượng, không nghe thấy La Chỉ và cục trưởng khen ngợi cô. Thậm chí sau khi ngồi xuống, Lục Bất Thần không hề biểu lộ một lời nói hay biểu cảm ngợi khen nào với cô. Cô làm chưa đủ tốt ư, hay họ cho rằng cô không đủ sức thuyết phục? Cô cứ lẩm bẩm trong lòng như thế, tới tận khi tan họp. Mặc dù Lục Bất Thần không trình bày chính, nhưng mọi người vẫn quen hỏi ý kiến của anh. Vừa kết thúc, anh đã bị vây kín. Khi thế đó, quả thực xứng với hai chữ uy tín. Cô sơ buồn bã thu dọn tài liệu trên mặt bàn, đến tận khi La Chỉ bước tới, nói với cô một câu. Này, hôm nay cô báo cáo tuyệt lắm. Nghe được câu này, tâm trạng của cô mới khá hơn một chút, tươi cười. Cũng tạm thôi. Tốt lắm, tốt lắm. La Chỉ vội nói tiếp. Này, Trung Thu cô có về Quỳnh Châu không? Có. Vậy chắc cô tự cũng ở nhà phải không? Anh ấy đột nhiên hỏi một cách gượng gạo. Cú sơ ngẩn người rồi lập tức hiểu ra. Hay rồi, chúc mừng cái gì chứ, thì ra là muốn thăm dò tình hình. Cô bĩu môi. Dĩ nhiên là nó ở nhà rồi. À, vậy tốt, rất tốt. Cú sơ nhướng mày nhìn ấy, đang định lên tiếng, tên ấy nói ngay. À, tôi còn có việc, không nói chuyện nữa nhé. Rồi trượt lẹ như một làn khói. Cô sững sờ ngay sau đó bắt đầu lo lắng sâu sắc. Với cách theo đuổi của anh chàng này, liệu có thể cứ cầm được Cố Tư không đây? Từ cục cảnh sát đi ra, tới tận khi quay trở lại vào trong xe, Cố Sư trong lòng vẫn thấy tâm trạng. Ngồi vào trong người lái phụ, cô cứ buồn buồn. Đến khi lúc Bắc Thần Vương người qua giúp cô cải dây an toàn, cô mới tỉnh lại. Anh nhìn về phía cô với vẻ buồn cười. Nghĩ gì vậy? Dặn em cải dây an toàn bao lâu rồi mà em cứ ngồi im? Cô thật sự không nghe thấy anh nói gì. Lục Bất Thần thấy tinh cồn cô quá mơ màng nên không lái xe nữa, nhưng người nhìn cô, anh giơ tay khẽ véo má cô. Ai lại trông giận em rồi, trông cái mặt kìa, sắp mít đứt đến nơi rồi. Cố Sơ gạt tay anh ra, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Lục Bất Thần không nhịn được cười. Xem ra là anh trông giận em rồi. Hôm nay em báo cáo chưa được tốt à? Cô tò mò hỏi, quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh. Lục Bất Thần đáp không một chút do dự. Rất tốt. Cố Sơ ngẩn người, rất tốt ư? Cô còn tưởng anh sẽ bới móc ra một đống khuyết điểm của cô. Nếu rất tốt sao anh không khen ngợi em một tí? Còn mấy người cảnh sát kia nữa, chẳng có chút động thái nào. Cô bất ngã kháng nghị. Lục Bất Thần nghe thấy câu này hơi khó hiểu bèn hỏi. Em muốn họ có động thái gì? Ví dụ như là vỗ tay chẳng hạn. Cô càng nói giọng càng lý nhí. Mà cũng là thật, rõ ràng là một chuyện rất hợp lý. Tại sao sau khi nhìn thấy nét mặt của anh, cô lại không thể đường hoàng thẳng thắn chứ? Quả nhiên, cô nói sau đó cầu Lỗ Bất Thần đã nói cho cô biết suy nghĩ của mình vô lý nhường nào. Vỗ tay? Vì sao họ lại vỗ tay chứ? Em nên biết rõ đây là công việc của em, muốn giành được những tràng pháo tay, hoặc là diễn thuyết hoặc là biểu diễn, không phải là báo cáo. Nét mặt Lỗ Bất Thần cực kỳ nghiêm nghị. Mục đích của em làm báo cáo chính là tổng kết công việc của chúng ta, tính chất giống như là chỉ báo cáo tiến độ công việc của cậu ấy vậy. Em có thấy cảnh sát nào sau khi báo cáo xong lại được ngợi khen và vỗ tay không? Cố Sơ cúi gằm, cắn môi. Cô cảm thấy mình thực sự đã coi lần báo cáo này như một buổi biểu diễn. Thì ra là như vậy, sai trái. Thấy cô như thế, Lục Bất Thần khẽ thở dài, giơ tay xoa đầu cô. Khi cất người lại, giọng điệu đã dịu dàng hơn nhiều. Nói một cách đơn giản, nếu em là một bác sĩ trị khỏi bệnh cho bệnh nhân rồi lại còn hỏi người nhà họ khen hỏi hay vỗ tay ngư, Cố Sơ em phải hiểu đây là công việc của em, là điều em phải làm. Dù là vỗ tay hay là khen ngợi đều chỉ là những thứ thuộc về thế giới bên ngoài, không liên quan tới công việc của em. Em hiểu không? Hiểu rồi. Cô bặm môi đáp. Cầm mày anh nâng lên, cô không thể không nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chân thành nói. Sau này em còn rất nhiều không gian để phát triển, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải bắt buộc chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình. Thắng không kêu, bại không nản, như vậy em mới có thể đi được xa hơn. Cố Sơ gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Người đàn ông trước mắt đã trải qua sóng to, gió cả. Nếu không cũng sẽ không thể nói ra một lời không ham danh lợi như thế khi đã ngồi trên một vị trí quyền uy như thế này. Có lẽ chính anh là một lòng chuyên tâm vào công việc. Dù vinh quang cũng thế, ngợi ca cũng vậy, đối với anh đều là thật ngoài thân. Thế nên anh luôn giữ được vị trí và chuyên nghiệp, sau đó lại càng trở nên uy tín. Khi nào cũng mới đạt tới một cảnh giới như anh. Lục Bất Thần thu tay về, đặt lên vô lăng, một lúc sau vẫn an ủi cô. Nhưng hôm nay em biểu hiện khá lắm. Thật à? Mắt Cố Sơ lập tức sáng rực lên, Lục Bất Thần thấy vậy, mỉm cười bó tay. Cô vội vàng che vẻ đắc ý của mình, hắng giọng nói. Đó là lần đầu tiên của em mà, dĩ nhiên cần người khác cổ vũ rồi. Dứt lời, cô giơ tay kéo ngón tay anh. Em cảm thấy, lúc ấy, lúc bình thường anh cũng không khen em nhiều một chút, em tiến bộ nhiều hơn. Lý luận xiên vẹo. Lục Bất Thần cười rạng rỡ. Đây là phương thức giáo dục bằng cách động viên. Cô phản bác. Anh khởi động xe, nói một câu. Anh còn phương thức giáo dục kiểu thích thân làm mẫu ấy chứ, muốn thử không?

Cứ thế tặng tiền á? Không hay lắm thì phải. Có ai chế tiền bao giờ? Anh tặng không cho anh có lấy không? Tôi không có ý này, tôi... Cố Sơ, lên xe. Bình Kỳ Lục bất thần sốt ruột. Này này này, cậu rục rã cái gì chứ? Lại chỉ gấp gáp. Lục bất thần đò đầu ra, ôi hoài đáp. Muốn mắc cô ấy làm cố vấn, cậu phải trả phí chứ. Cô ấy là trợ lý của tôi, thời gian là vàng bạc. Tôi mà cô ấy đi ăn cơm, có không được hay sao? Cậu cứ nghe xem nói thế nào cho dễ hiểu đi, rồi hăng tính chuyện mời cơm. Lục bất thần không hề nể mặt anh ấy, nói luôn với Cố Sơ. Lên xe. Cố Sơ nhún vai, nhìn anh ấy với nét mặt đáng thương. Tôi có lòng nhưng mà không có sức, anh cũng biết đấy, anh ấy là cấp trên, tôi đâu thể không nghe lời sếp. Này. Cố Sơ lại ghé sát vào gần anh ấy, hạ thấp giọng nói. Nhân tiện nói một câu, Cố Từ ghét nhất là mấy người lề mề rông dài, anh hiểu chứ? Hiểu. Tôi đi nhé, món nợ này ghi tạm một bữa đồ pháp, khi nào tìm anh sau. Cố Sơ cũng chui vào trong xe. Sau khi khói xe tan đi, Lai Chỉ mới tỉnh lại, người gầy đầu ngón tay, lầm bầm. Một câu chẳng phải bù cả một bữa ăn đồ pháp, đúng là thầy nào cho ấy. Thân phận của nạn nhân A đã được điều tra, lượng công việc của các thành viên tổ chuyên án cũng tăng lên không ít. Một nhóm người được chia làm hai ngả, một ngả điều tra các mối quan hệ khác của Bằng Thành, một ngả điều tra Thẩm Cường và các bạn bè xung quanh anh ta. Trọng điểm được đặt vào Thẩm Cường vì hài cốt của Thẩm Cường khá hoàn chỉnh. Nguyên nhân cái chết rõ ràng, chỉ cần có thể điều tra ra người phụ nữ đó có liên quan tới Thẩm Cường và Bằng Thành thì vụ án này sẽ nổi lên trên mặt nước. Các tổ chuyên án trở nên cực kỳ hưng phấn. Mấy ngày này, Lai Chỉ bắt đầu tích cực liên lạc với phía cảnh sát Bắc Kinh. Phía Bắc Kinh vừa nghe thấy đây là một vụ án dính líu tới cả hai tỉnh, nên cũng cực kỳ coi trọng, nhanh chóng rút ra các tinh anh từ các đội nhỏ để lập thành tổ chuyên án phối hợp với phía Thượng Hải. Chuyện Cố Sơ muốn nói là đành bị gác lại. Mới hôm nay, Lục Bất Thần bận rộn túi bụi đến nỗi, không nhìn thấy mặt mũi đâu. Cố Sơ cảm thấy ngoài vụ án của Thẩm Cường, Bằng Thành ra, dường như anh còn bận cả một vụ án khác. Nhưng cô từng hỏi riêng đám người ngỡ cảnh, kết quả họ đều không rõ. Cố Sơ trở về Tôn Sơn Rivera vì không cần phải tăng ca, cô cũng không có lý do để ở đó cả đêm. Lục Bất Thần rất ít khi về, thi thoảng có về một chuyến qua để tắm rửa, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại lập tức đi ngay. Có mấy lần, trong lúc anh tắm, di động kêu liên tục, Cố Sơ liếc nhìn là một số máy lạ. Cô rất muốn nhận nhưng ngại đây là việc riêng của anh nên lại nhẫn nhịn. Càng ngày càng gần trung thu, dì gọi điện tới hết lần này tới lần khác, ngay cả Cố Từ cũng sốt sắng, phải hỏi cô, chị à, trung thu, chị về một mình sao? Cô chẳng biết phải trả lời sao. Trung thu là ngày gia đình đoàn viên, Lục Bất Thần cũng có người thân, nếu anh không muốn cùng cô về Quỳnh Châu, cô cũng không thể ép buộc được anh, phải không? Nghĩ tới điểm này, Cố Sơ luôn nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ, đó chính là Lục Bất Thần rất ít khi nhắc tới người thân của mình, ngoài trừ Lục Bắc Thâm. Còn bố mẹ anh ấy hay các anh em khác là người như thế nào? Anh hình như không nói. Điều này luôn khiến Cố Sơ hoang mang trong lòng. Còn vì sao như vậy thì cô không tìm được lý do. Cố Sơ đang chờ đợi, đợi một cơ hội để mở lời với anh về chuyện Quỳnh Châu. Nhưng cô còn chưa đợi được cơ hội ấy thì đã đợi được lăng xong. Buổi chiều mấy, ánh nắng rất đẹp, nắng vàng rực rỡ khiến người ta vui vẻ. Cố Sơ không tới phòng thực nghiệm, Lục Bất Thần bỗng dưng đưa cho cô một đống các tài liệu liên quan đến khoa ngoại thần kinh, bảo cô xem. Cô đang vừa gặm táo, vừa ôm tài liệu, thì lăng xong tới. Cố Sơ đứng dựa bên cạnh cửa, một tay chống hông, sau khi đi thang máy lên, vừa mở cửa ra, thì gương mặt càng ngày càng xinh của lăng xong cũng xuất hiện. Cậu còn dám tới gặp tôi? Lăng xong thấy cô hoàn toàn trong bộ dáng tính sổ, bèn cười vội. Làm cái gì vậy? Con định đánh tôi một trận chắc? Nói rồi cô ta giơ chân định đi vào. Này, tôi cho cậu vào chưa? Cố Sơ giơ tay chặn cửa. Cậu định thủ dai thật đấy à? Có cần phải thế không? Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Lăng xong gạt tay cô ra, xông thẳng vào, rồi cậu ta ngó lên gác, nhìn xung quanh một lượt. Sao sức lực của cậu không có ở nhà? Cậu tới tìm tôi hay tìm anh ấy? Cố Sơ hỏi, Lăng xong nhịn cười. Nhìn cái mặt kìa, sao? Sợ tôi quyến rũ giáo sư Lục nhà cậu à? Có chuyện gì mà cậu không làm được sao? Cậu là người nên phòng nhất. Cố Sơ ngồi trên sofa, ôm một cái gối vào trong ngực, bực bội nói. Được rồi, chẳng phải tôi tới xin lỗi cậu đây sao? Lăng xong nhướng mày, tươi cười tươi rói. Đừng có dai như đỉa thế. Cú Sơ ném cái gối về phía cậu ta. Nói ai ra như đỉa hả? Lăng Song lập tức đón lấy, bực cười. Thì cậu chứ ai? Cậu nói xem, chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi là người như thế nào, cậu còn không hay biết sao? Không biết, con người tôi hẹp hòi lắm, không khiêm tốn được như vậy đâu. Cú Sơ khoanh hai tay trước ngực. Đang nghe năng lành thành tích cực như vậy, không trộm cướp, hôm nay cậu cũng tới tìm tôi tính kế chuyện gì đây? Cậu nghĩ tôi như vậy đấy à? Quá tổn thương. Lăng Song lườm cô. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi tới tặng báu vật, cậu mà không tử tế với tôi sẽ hối hận cả đời đấy. Ồ, cậu cũng được báu vật cơ đấy. Lăng Song ngắn ngầm lườm Nguyết rồi đứng thẳng dậy. Nhà vệ sinh ở đâu? Nhà tôi không có nhà vệ sinh công cộng. Đừng nhỏ mọn thế, tôi rửa cái tay rồi thể hiện cho cậu xem. Lăng Song phấn khích. Cú Sơ nghe tới đây bèn cảm thấy kỳ lạ. Thể hiện? Thế là ý gì? Cậu đừng quan tâm nhiều thế, màn thể hiện này không phí phạm đâu, đảm bảo cậu ăn xong sẽ cảm kích chảy nước mắt. Lăng Song nói với vẻ thần bí. Cú Sơ nhìn cậu ta đầy cảnh giác rồi chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Sau khi đi ra, Lăng Song nói: chẳng phải cậu mãi không làm được mùi vị nhớ mãi không quên như món thịt chiên ở nhà hàng đó sao? Nói cho cậu biết, chị đây hôm nay sẽ cho cậu biết thế nào là thiên phú. Đợi đã. Cú Sơ ngăn cậu ta lại. Cậu định làm thịt chiên? Không sai, tôi cho cậu hay, tôi đã tìm ra bí mật của món thịt chiên ấy rồi. Bí mật gì? Vội gì chứ, cứ để cậu nếm thử tay nghề của tôi đi đã. Lăng Song mặt mày hớn thở. Đợi đó mà dừng sốt vì tay nghề của tôi đi, Cố đại tiểu thư. Chương 249, không thể trách tia. Lăng Song không biết nấu nướng, đương nhiên đây là điều Cố Sơ đoán. Vì ở chung một ký túc xá đại học nhiều năm như thế, cô chưa từng nghe thấy Lăng Song nhắc tới chủ đề bếp núc, cũng chưa thể nhìn thấy Lăng Song đích thân làm món gì. Thế nên khi Lăng Song bê một đĩa gì đó nhảy nhụa dầu mỡ đặt lên bàn, Cố Sơ cảm thấy giác quan thứ sáu của mình vẫn còn chuẩn lắm. Khi cô nhìn lại gian bếp, nó giống như vừa gặp qua một cuộc tập kích vũ khí hạt nhân, mức độ phá hoại vượt xa cô. Nào nào nào, nếm thử đi. Lăng Song cực kỳ tích cực kéo ghế gọi Cú Sơ. Cú Sơ do dự bước lên, cứ thế nhíu mày nhìn chiếc đĩa không thể gọi tên trước mặt. Lăng Song nhìn thấy biểu cảm của cô bèn lườm Nguyết. Này, cậu có cần phải thế không? Tôi đâu có pha thuốc độc, không chết được đâu. Cậu tuyệt đối đừng nói với tôi thứ cậu làm ra để cho người ăn. Khoảng mũi ngập ngầy bùi dầu mỡ, cô vô thức đưa tay lên phe phẩy. Cậu cho bao nhiêu dầu thế? Thấy của chùa là dùng bừa phứa phải không? Này, đây cũng coi như là thành quả lần đầu tiên tôi xuống bếp rồi, dù gì cậu cũng vui vẻ lên tí. Lăng Song không vui. Tôi đâu phải người tùy tiện xuống bếp nấu ăn cho ai đâu. Cú Sơ kéo ghế ngồi xuống, nhìn cái đĩa thức ăn trước mặt, không sao cầm đũa lên nổi. Lăng Song nhét đôi đũa vào trong tay cô, thúc giục. Hình thức tuy không đẹp, nhưng mùi vị chắc chắn không tồi đâu, cậu nếm thử xem. Lăng Song, cậu có thấy đĩa thức ăn này, để giang hòa thì được, nhưng chí cũng phải luyện tập ở nhà cho khá hăng đó chứ. Cái đĩa này tôi chỉ thấy rằng một màu vàng, cậu là hạ cái lưỡi của tôi rồi. Cú Sơ gầy đũa mấy phát, càng nhìn càng nhíu mày tợn. Tôi phải làm ở nhà rồi mới đưa tới cho cậu ăn chứ, thỏa mãn đi. Cái đĩa này tôi làm ở đen kịt hết cả, may mà cái đĩa này còn giữ nguyên được màu nâu đấy. Nói rồi, Lăng Song cầm đũa lên, gấp một miếng nhỏ từ cái đống dầu kia ra, đặt vào trong đĩa trước mặt Cú Sơ. Nếm đi. Sao cậu không ăn? Lăng Song lườm cô rồi lại gắp một miếng nhét thẳng vào miệng. Ăn rồi đấy. Cú Sơ cũng chỉ có cách bấm bụng nếm thử. Từ nhỏ tới lớn, cô lá nào từng ăn một món hình thức tệ đến thế kia. Kể cả những món ngày tháng của Quỳnh Châu, cô cũng tuyệt đối không làm mấy thứ khó coi kiểu này để hãm hại cái miệng của mình. Lăng Song thấy cô đã ăn bèn ngừng đũa lại, vội vàng hỏi. Sao? Cú Sơ vốn định nhận hết cái quỷ gì thế này, nhưng vừa vào miệng chỉ toàn thế dầu mỡ, ngán tận răng, mùi vị cực kỳ tệ hại. Nhưng nuốt xuống thì thấy mùi vị thay đổi, dù vẫn là ngấy như thế, nhưng mùi vị đã thấm vào trong từng thớ thịt, tinh tế, còn có đôi phần quen thuộc. Lăng Song ngồi đối diện cô, chống cằm quan sát biểu cảm của cô. Một lát sau, Cú Sơ nếm thêm một miếng nhỏ nữa, càng nếm, cảm giác quen thuộc càng đậm sâu. Cô đặt đũa xuống, uống một ngụm nước lọc để xua tan đi cái mỡ màng. Đúng là có một chút mùi vị của nhà hàng đó, nhưng bỏ quá nhiều dầu nên đã che mất nhiều mùi vị nguyên gốc. Cậu cứ nhận xét xem có giống mùi vị của món thịt chiên cậu ăn ở nhà hàng đó không? Lăng Song hỏi,

Cố Sơ không muốn quá quan tâm tới người phụ nữ này, dù sao thì thái độ của Lục Bất Thần đã quá rõ ràng rồi, cũng chẳng thể ngăn cản suy nghĩ của Lâm Gia Duyệt. Quỹ tài chính Lục Bất Thần nhà cậu đã đổi chủ, đây hoàn toàn là một lần quyết tuyệt giữa hai nhà Lục Lâm. Về lý mà nói, một người đều đã trở mặt, quyết không phải qua lại mới phải. Vì sao Lâm Gia Duyệt vẫn còn ở Thượng Hải, cậu không cảm thấy kỳ lạ à? Lăng Song nói, Cố Sư không hiểu gì. Đây là tự do của Lâm Gia Duyệt, đúng là cô không muốn cô ta ở lại Thượng Hải, nhưng cô làm gì được không? Tôi cảm thấy chắc chắn cô ta chưa từ bỏ Lục Bất Thần đâu, hoặc là có một âm mưu to lớn hơn. Cố Sư không hiểu gì. Thế là ý gì? Cậu nghĩ mà xem, bố của Lâm Gia Duyệt, Lâm Tưởng, vì sao lại rút vốn khỏi quỹ tài chính? Chẳng phải đó chính là một đòn dằn mặt Lục Bắc Thần ư? Thậm chí nói thẳng rằng ông ta muốn dằn mặt nhà họ Lục. Nghe nói thế lực của nhà họ Lâm không hề thua kém Lục Môn. Người đàn ông, con gái người ta ngày đêm nhung nhớ, bị cậu cướp mất, nhà họ Lâm sao có thể vuốt cho được cục tức này cho được? Muốn dĩ, tưởng rằng có thể ép được Lục Bắc Thần vào khốn khổ. Ai ngờ Lục Bắc Thần răng bẫy, tương kế tự kế, đá nhà họ Lâm khỏi cuộc chơi. Theo tôi thấy, Lâm Gia Duyệt vẫn còn ở Thượng Hải. Nguyên nhân lớn chính là muốn lấy lại thể diện cho gia đình. Nghe nói sau khi chuyện quỹ tài chính, Lâm Tưởng tức đến nỗi nhập viện luôn rồi. Đấy lòng của Sơ Mù, lời Lăng Song nói không phải không có lý. Mấy năm nay, nhà họ Lâm phát triển thế lực rất lớn. Mọi sản nghiệp họ động chạm vào, nghe nói cũng trùng hợp với Lục Môn. Mặc dù cô không nắm rõ bây giờ Lục Môn rốt cuộc thế lực gì, nhưng từ việc Lục Bất Thần không thể thoát khỏi Lâm Gia Duyệt, có thể thấy thế lực nhà họ Lâm chưa thể vượt qua Lục Môn, nhưng chắc chắn có thể đối kháng. Vậy thì sau khi chịu thiệt thòi lớn như vậy, Lâm Tưởng chắc chắn không thể chịu để yên. Là con gái duy nhất của Lâm Tưởng, Lâm Gia Duyệt liệu có lương thiện không? Chưa chắc. Tóm lại là cậu cẩn thận một chút. Lăng Song nhìn cô, thở dài. Đắc tội với nhà họ Lâm không là yên lành gì đâu. Cộng thêm việc Lục Bất Thần làm nghề này vốn dĩ là đắc tội với rất nhiều người, chứ biết chừng một ngày nào đó có thể chuốc phiền phức tới cho cậu. Lại còn thêm Lâm Gia Duyệt, tôi thấy cũng đủ hành xác cậu rồi. Quan trọng hơn là bây giờ cậu lại chưa được người nhà họ Lục thừa nhận. Cố Sơ mà nghe thấy buồn phiền. Sao cậu nói cứ như tôi đang tìm một cái ô để che cho mình vậy? Riêng một mình Lục Bất Thần có thể bảo vệ được cho cậu sao? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu mới nói những lời này. Trừ phi cậu kết hôn với Lục Bất Thần, quang minh chính đại trở thành con dâu nhà Lục Môn, vậy thì nhà họ Lâm sẽ có thể ngừng lại. Vấn đề bây giờ, cậu và Lục Bất Thần cứ không rõ ràng như vậy. Tới lúc đó, cậu phải đối kháng không chỉ có một mình nhà họ Lâm, còn cả Lục Môn. Một cô gái nhỏ bé như cậu có thể đồng thời đối phó với hai con hổ dữ ư? Đừng có nằm mơ nữa. Lăng Song phân tích rõ ràng, rành mạch. Lăng Song, đây là chuyện của tôi. Đúng là chuyện của cậu, tôi cũng biết hôm nay tôi nói hơi nhiều, nhưng xuất phát từ sự quan tâm của bạn bè, tôi vẫn phải nói thêm vài câu. Chẳng phải vì sợ cậu chịu thiệt sao? Nói trắng ra, cậu cũng không hiểu Lục Bắc Thần chứ gì. Ai nói tôi không hiểu anh ấy? Lăng Song cười khẩy. Cậu hiểu anh ta, vậy được, tôi hỏi cậu, anh ta đã cầu hôn cậu chưa? Hoặc là đã có dấu hiệu nào muốn lấy cậu chưa? Anh không có. Cố Sư biết rõ trong lòng Lục Bất Thần chưa từng đề cập tới chuyện kết hôn với cô, thậm chí gần như chưa từng cùng cô vẽ ra viễn cảnh tương lai. Cô trầm mặc, Lăng Song cũng hiểu, thở dài nặng nề. Thế mới nói, cậu vốn không hiểu suy nghĩ của anh ta. Anh ta nhắc gì đến chuyện kết hôn, cậu không thể nào cứ ậm ừ với anh ta như thế mãi được. Không phải là cách đâu, đúng không? Cậu thực sự rất phiền đấy. Cố Sư có phần bực bội. Được rồi, lời nhắc nhở của cậu tôi đã nghe rồi, cậu nên về rồi đấy. Chẳng phải cậu hiếm thời gian lắm sao? Lăng Song tỏ ra không vui. Tôi có lòng tốt vì cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy à? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ kể cả đàn ông có vợ cũng vẫn bị người ta cuống mất, huống chi là một người đàn ông độc thân như Lục Bắc Thần. Muốn Lâm Gia Duyệt tuyệt vọng, cách tốt nhất chính là hai người mau chóng kết hôn. Nếu anh ta hoàn toàn không muốn kết hôn với cậu thì hãy rời xa anh ta luôn đi, đừng để anh ta làm lỡ giờ tuổi xuân của cậu. Phụ nữ có mấy cái 25 tuổi chứ? Được rồi, tớ biết rồi. Cố Sư lắc đầu, bình bí kíp trong tay. Tóm lại, giá trị lớn nhất của cậu hôm nay là tặng bí kíp, mọi lời khác đều thừa thãi, chuyện của tôi tự có chừng mực. Lăng Song tỏ ra bó tay. Khi khắp tới giờ tan ca, Lục Bất Thần nhận được điện thoại của Cố Sơ. Tối nay anh có về ăn cơm không? Thanh âm của Cố Sơ trong trẻo, êm du. Lục Bất Thần gập báo cáo trong tay ra vào, dựa vào ghế, nét mặt trở nên ung dung. Có về? Em biết rồi. Bên kia rất vui vẻ, Lục Bất Thần cười khẽ. Anh còn tưởng em sẽ tới đón anh chứ? Đây là chuyện đàn ông nên làm.

Có chuyện thì nói, không có chuyện thì mời đi. Lục Bất Thần không hề khách khí, lại chỉ đầu hàng, bó tay nhìn Lục Bất Thần lấy ra hai phần tài liệu từ trong tích cặp sau lưng. Vụ án có một phát hiện quan trọng, chỉ là cần hỏi ý kiến của cậu. Phát hiện điều gì? Lai Chi mở một trong hai phần tài liệu ra, đưa cho Lục Bắc Thần. Đây là danh sách những người mua nước hoa CC, coi việc phối hợp với hai tỉnh Thượng Hải và Bắc Kinh, chúng tôi đã nhắm vào một số mục tiêu, một trong số đó. Anh ấy lật ra trang sau, chỉ vào bức ảnh bên trên. Là cô ta. Lục Bắc Thần nhìn vào bức ảnh, chết sững. Quen phải không? Quen, Lai Chi thở dài. Còn nữa, về địa điểm làm việc của Thẩm Cường, cuối cùng đã xác định được một nhà hàng tên gọi Ngạn Than Hối. Anh ấy cầm tài liệu kia lên, lật ra, bên trên là những thông tin chi tiết về nhà hàng. Lục Bất Thần cầm lấy xem. Cậu tuyệt đối không thể ngờ ông chủ đứng sau nhà hàng này là ai đâu. Lại chỉ sắc mặt trầm trọng, Lục Bất Thần ngước lên nhìn anh ấy. Lại chỉ là tới cuối cùng, bên trên hiện lên một bức ảnh của một người đàn ông tuấn tú. Là anh ta. Lục Bất Thần nhìn bức ảnh, nét mặt lạnh ngắt. Nếu thật sự đúng như vậy thì trợ lý của anh ta cũng không thoát khỏi can dự, thế nên tôi bắt buộc phải hỏi ý kiến của cậu. Lai Chi khẽ nói. Lục Bất Thần trầm ngâm giây lát, lần lượt gấp tài liệu vào và nói: tôi sẽ giải quyết. Lai Chi thở dài rồi lại nhìn anh. Cậu sẽ nói sao với cô ấy đây? Không cần nói quá nhiều. Lục Bất Thần lạnh nhạt đáp. Lai Chi còn muốn hỏi gì đó nhưng nghĩ bụng lại thôi. Lát sau anh ấy nói: chúng ta còn gần tới nhà Bàng Thành một chuyến. Lục Bất Thần suy nghĩ giây lát, đứng dậy thay áo blue rồi nói một câu: đi thôi. Xuống nhà, mấy người đám ngữ cảnh đang chuẩn bị tan ca, lúc đi ngang qua bọn họ, Lục Bất Thần khẽ ra lệnh: ngữ cảnh, tới hiện trường với tôi lập tức. Dạ vâng. Ngữ cảnh ngủ rột. Kế hoạch về nhà tắm rửa đã đời rồi xem phim tan thành mây khói. Cậu ấy vội vàng thu dọn đồ nghề rồi hét lên hỏi Lục Bắc Thần: giáo sư Lục có cần bảo với cố sơ không ạ? Không cần. Đợi tới lúc ngữ cảnh đi theo Lục Bắc Thần, La Chỉ cũng đi rồi. Phan Anh khoanh tay hay trước ngực, nhướng mày nghi hoặc: trước đây toàn là phố sơ phụ trách, sao bây giờ lại chỉ đi theo ngữ cảnh nhỉ? Cố sơ đâu phải là pháp y chuyên nghiệp. Ngư Khương ngư cong môi lên, sương mù trong lòng như tan biến hết. Xem ra không phải lời nói của cô đều vô dụng cả. Cái đồ yêu tinh hại người như cố sơ, dĩ nhiên anh ấy tránh xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chương 250, xác chết trên bàn thi thể là mình. Cố sơ, cứu chị. Chị đang ở đâu? Cứu chị. Là tiếng của Hứa Đồng vang vọng bên hành lang tăm tối bé nhỏ, tuyệt vọng, mồ hôi chảy ròng ròng trên hai bên thái dương, ướt nhẹp mái tóc, ướt đẫm cả áo sơ mi. Cô mất phương hướng trong một khu nhà cũ kỹ, chạy kiểu gì cũng không thoát ra được. Cô liều mạng gọi tên Hứa Đồng, chạy lên từng tầng, muốn nợ khiến trong lòng lan ra vô hạn, giống như một loài dây leo ăn thịt người, nhanh chóng bỏ đi khắp cơ thể. Là một khu nhà cũ, khắp nơi bốc lên mùi ẩm mốc. Ánh trăng nhạt nhạt len lỏi vào từng những bệ cửa sổ cũ xì, những mảng tường rào rào rơi xuống, để lại một bức tường loang lổ. Rõ ràng có ánh sáng, vậy mà trước mắt cô vẫn chỉ đen xì. Tối om giống như bị bao trùm bởi một tầng sương mù dày đặc, khiến mỗi bước chân của cô đi đều trở nên rất khó khăn. Đã mất hẳn tiếng của Hứa Đồng, trong cổ họng cô gần như cũng đã khàn đặc. Đúng ở lúc cô hoang mang, bối rối, thì tận cùng hành lang dài tít tắp có một tia sáng. Tia sáng ấy như một lưỡi dao cực mỏng bóc tách của bóng tối. Ngay sau đó, những tối tăm trước mắt nhanh chóng lùi đi như thủy triều rút xuống. Ánh trăng lập tức trở nên dịu dàng. Cô nhìn về phía trước của mình trong lòng khiếp sợ, không còn bóng đen che giấu, những chiếc xương trắng rải rác trên mặt đất, mặt cực kỳ rõ rệt. Những xương trắng đã bị phong hóa nhiều năm, thảm khốc vô cùng, men theo dọc cả con đường khiến người ta rùng mình. Ánh sáng kia lọt thỏm ngoài từ một cánh cửa khép hờ, một cánh cửa cao tới 6 mét, dày, nặng nề, khắc họa hoa văn, sừng sững như một cánh cửa lớn của cung đình. Cô rón rén nhà bước chân, lại gần từng chút một, xung quanh rất yên ắng, chỉ còn nghe được nhịp đập trái tim mình, từng nhịp như gõ vào mảng nhĩ. Trong không khí thoang thoảng mùi formalin, cô nhíu mày, dồn dập hít từng ngụm khí để làm dịu đi thứ mùi kích thích hô hấp cổ thô. Khi lại gần cánh cửa đó, cô nhẹ nhàng đẩy nó ra. Cánh cửa không một tiếng động. Cô đi vào trong, nhưng rồi cũng lập tức dừng bước. ở ngay gần đó là đặt một bàn thi thể, một chiếc bàn phát sáng giống như băng lạnh, cũng giống như thủy tinh, tỏa ra sắc tím nhạt lạnh lẽo. Trên bàn có một người con gái mới mượt chiếc váy vải màu trắng, tóc dài buông thõng. Vì khoảng cách quá xa, cô không thể nhìn rõ gương mặt của người con gái ấy, nhưng cô biết rõ là một xác chết. Lục Bất Thần đứng trước bàn, nét mặt vô cảm. Ánh sáng tím hắt lên chiếc áo blue trắng của anh, hệt như trở thành một lớp sương mỏng. Anh đeo găng tay y tế, trong tay cầm một con dao giải phẫu dưới ánh đèn. Anh đang giải phẫu thi thể, nhưng đúng vào lúc đặt dao xuống thì nhìn thấy cô. Đôi mắt bên trên chiếc khẩu trang kia cũng lạnh giá như giọng điệu của anh. Qua đây nhìn cô ấy đi. Xung quanh rải rác một màu chiếc áo blue trắng của anh, nhợt nhạt đến tê tái, chỗ nào cũng quái dị. Tuy rằng cô sợ hãi, nhưng đôi chân lại cứ bước về phía trước như không nghe theo sai khiến. Từng chút lại gần chiếc bàn đặt thi thể. Mỗi một bước chân, nhiệt độ xung quanh hạ thấp hơn một chút. Cho khi từ khứ cách nó chưa đầy 3 mét, cô cảm nhận được đầu ngón tay lạnh đến tê dại, dưới chân trơn trượt như đã đóng bằng vậy. Gương mặt của người chết càng lúc càng rõ nét. Cô ấy yên lặng nằm đó, nhắm hai mắt lại, mi mắt động đầy xương mới, như đôi môi lại đỏ như máu. Cô ấy là một người con gái, trên bàn hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đang mải suy nghĩ, Lục Bất Thần đứng đằng sau lưng cô từ lúc nào, cúi mặt xuống, thì thầm bên tai cô. Không nhớ ra cô ta là ai là sao? Một câu nói cực kỳ âm u, giống như thanh âm vọng từ địa ngục, sột soạt lên lỏi vào tai cô. Trong khoảnh khắc, đầu cô như bị ai đó gõ vào, cô trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm thi thể ấy. Chẳng trách cô thấy nó quen thuộc, thì ra chính là mình. Cô kinh hoàng hét lên một tiếng rồi lập tức chạy ra ngoài, cổ tay bị người đàn ông giữ lại. Em định đi đâu? Lục Bất Thần nhìn cô có vẻ u tối, tia sáng trong ánh mắt trầm lạnh, đáng sợ. Thả tôi ra. Anh không phải Bất Thần, tuyệt đối không phải. Thả em ra. Anh không rời mắt khỏi cô. Chẳng phải em muốn thôi ở bên em cả đời ư? Bây giờ sao vậy? Sợ tôi rồi? Cô nhìn thấy con dao mồi trong tay anh dần dần tiến gần về phía mình, lông măng cô dựng đứng cả lên. Cô liều mạng dãy giụa, nhưng càng vùng vẫy tay anh càng khỏe. Chẳng phải em yêu tôi sao? Vì sao lại hại chết tôi? Vì sao lại hại chết tôi? Giọng anh thê lương như gió rít vọng vào tay cô. Không, em không có, em không có. Cô sửa hét lên, tỉnh dậy, bất thình lình mở mắt ra. Xung quanh là ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Cô đã nằm mơ phải không? Hơi thở cũng vẫn còn ấm áp, cả người vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng mị. Rất nhanh, cô tiếng bước chân lại gần. Sơ sơ, thanh âm của người đàn ông trầm thấp, đầy quan tâm. Tia sáng kéo dài bóng của anh, chiếc áo bóng cao lớn đổi ập xuống. Cô sơ nhìn gương mặt phía trước, hoàn toàn trùng khớp với gương mặt trong mơ. Anh cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng, làm tôn lên cái thanh lạnh như trăng. Thấy đôi mắt cô sững sờ, Lục Bất Thần giơ tay chạm lên mặt cô. Sao vậy? Ngón tay gầy của người đàn ông giống hệt như trong mơ, cô dường như nhìn thấy con dao kia đang dần dần tiến về phía mình. Cô sư lập tức thất tay anh ra, ngồi bật dậy khỏi sofa. Bàn tay Lục Bất Thần cứng đờ giữa không trung, dầu giây phút ngẩn người, anh ngồi xuống. Gặp ác mộng sao? Thanh âm cô thân thuộc, trầm thấp, ấm áp lại dịu dàng. Lúc ấy cô sư mới bước ra khỏi nỗi khiếp đảm ở trong mơ, lập tức ôm chặt lấy anh. Không sao rồi. Lục Bất Thần nhẹ nhàng vỗ lưng cô, khẽ an ủi. Em ơi thì em chết. Cô nép trong lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh, như vậy mới tìm được cảm giác an toàn. Nghe xong câu này, Lục Bất Thần giờ khóc giờ cười, như người lấy hộp khăn giấy, rút ra một tờ, lau mồ hôi trên trán cô, khẽ thở dài. Giấc mơ đều ngược lại mà. Vậy mơ thấy Lục Bất Thâm thì sao? Cú sư cầm chặt khăn giấy, đầu óc hỗn độn. Lần sau đừng đợi anh, về thẳng phòng mà ngủ. Anh hạ giọng nói. Làm sao em biết được anh lại nuốt lời? Cố sơ bất mãn lẩm bẩm một câu. Phòng thực nghiệm luôn tan ca trước giờ. Một là vì nó ở sai trung tâm thành phố, hai là để tránh giờ tan tầm. Thế nên cô nhầm tính giờ anh sẽ về khoảng 6 giờ gì đó. Anh ngờ đợi tới 7 giờ thì anh gọi điện thoại về, nói rằng anh phải muộn một chút mới về được. Thế là cô cứ đợi mãi, đợi tới khi ngủ thiếp đi. Giờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã khuya lắm rồi. Lục Bất Thần biết cô ám chỉ điều gì, rõ ràng anh đã sẽ hứa tan ca kịp lập tức trở về nhà ngay. Kết quả khi anh bước chân vào nhà đã sắp 11 giờ đêm. Xin lỗi em. Lúc rời khỏi phòng thử nghiệm, anh quả thực không ngờ đã lãng phí nhiều thời gian ở nhà bằng thành như vậy. Anh đi đâu vậy? Nói chuyện thêm mấy câu, cố sư đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác hoảng sợ. Lục bất thần nói: tới chỗ ở của bằng thành. Vì sao phải tới đó? Vũ Hán có manh mối mới sao? Cụ vội hỏi. Không có gì, anh và Lai Chỉ chỉ muốn qua đó kiểm tra lại một chút. Anh cười khẽ, cụ sư cũng không nghi ngờ, gật đầu rồi nghiêng đầu nhìn giờ. Cụ á lên một tiếng. Giờ này rồi sao? Anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Anh cũng vừa mới đặt chân về tới nhà chưa lâu, vừa bước vào nhà, cả nhà tối thui. Khi bật đèn lên anh đã giật mình bởi vì hình ảnh cô nằm co ro trên ghế sofa. Bước lên mới phát hiện cô ngủ mất rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng cô không có nhà. Ghế sofa rất rộng, cô co gấp ở bên trên như một con mèo, ôm một cái gối bông còn to hơn cả người cô. Tư thế ngủ trong mắt người khác thì rất đáng yêu, nhưng nhìn kỹ cô ngủ không ngon giấc. Anh bỏ cặp tài liệu xuống, cởi đồng hồ ra, rửa tay, thay một chiếc áo sơ mi sạch đi ra. Đang định bế cô về phòng ngủ thì thấy cô hét lên rồi tỉnh giấc. Cố sư vừa nghe thấy anh nói chưa ăn cơm, bèn trượt xuống từ sofa, lật quẹt dép lê đi vào trong bếp, vừa đi vừa ai oán. Cảnh sát cái quái gì vậy, kéo anh đi phá án, kết quả cơm nước cũng không lo. Lục bất thần đi theo cô vào trong bếp, đứng dựa vào cửa, không biết nên khóc hay nên cười. Lại gì lại keo kiệt có tiếng, không định nhổ lông như người anh là đã khá rồi. Anh thả một thân thông minh, tiết kiệm tiền làm gì? Chắc là để lấy vợ chăng? Anh khoanh hai tay trước ngực, nhún vai. Cả anh mà anh ta còn chưa lấy hết lòng, còn nói lấy vợ, lấy mà luôn đi. Cuối sư làm mặt thèm thường Lai Chỉ, bên kia cô đã nhanh chóng bê thức ăn ra nấu nướng xong lên, chạm vào đĩa rồi lại dậm chân, trừng mắt mấy Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần dựng tóc gáy trước cái lườm của cô, vội hỏi. Sao thế? Thư hàn đã nguội hết cả rồi. Cuối sư xót xa, Lục Bắc Thần lúc này mới yên tâm. Bước tới, đôn lấy chiếc đĩa trong tay cô, cười nói. Cũng không nguội lắm, không sao. Cố sư ngước nhìn anh. Hiếm có thật, một người lưỡi lắt léo như anh lại nói câu này. Anh đâu có phục vụ vậy nhỉ? Lục bất thần nhìn thức ăn hôm nay cô chuẩn bị, quả thật là phong phú, ba món mặn, một món canh, cộng thêm cơm trắng chắc mẩy, rồi anh nhướng mày nhìn cô. Có phải em cũng chưa ăn không? Chẳng phải vì đợi anh sao? Cố sư khừng chút khách khí, chỉ vào anh. Sau này anh còn dám bất vượng ở cùng với Lai Chỉ khuyên như vậy thì khỏi vào nhà nữa. Lục Bắc Thần vội vàng giơ tay đầu hàng, không gánh nhau với cô. Anh thử nhiệt độ của thức ăn, không cần cô động tay vào, anh đã chủ động bắt đầu hâm nóng lại. Sau khi món đầu tiên nóng hổi ra khỏi lò, cố sư ghé lên người, lập tức cúi gằm mặt xuống, cái mồi cũng trù ra. Lục Bắc Thần nhìn thấy vậy, bắt đầu lo lắng. Sau khi vỗ nhẹ vào người cô mấy cái, anh hâm nốt các món khác, cuối cùng là một đĩa thịt chiên. Sau khi mang ra khỏi lò với sóng, hương thơm nức mũi khiến người ta thèm rõ rãi. Món thịt chiên này làm khá lắm đấy. Anh lần lượt bê thức ăn ra đặt lên bàn. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Dạo này mình hơi bận nên mình đã bỏ lỡ 2 ngày, xin lỗi các bạn nha. Từ ngày hôm sau sẽ thường xuyên hơn, các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.